Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1198. Sau khi cúp máy, anh đi về phía Nam Khuê. Khuê Khuê, chúng ta có phải đã đến lúc nên về Trung Quốc rồi không? Anh đã nhờ Lâm Tiêu kiểm tra một chút. Các chuyến bay gần đây đều kín hết cả, cho nên chúng ta phải thu xếp trước. Mấy ngày nay đều trải qua ngọt ngào khiến cô quên mất cái chuyện làm cô lo lắng nhất. Bây giờ nhắc đến, trái tim Nam Khuê liền lập tức chùng xuống. Lau khô tay, cô nghiêm túc nhìn anh. Kiến Thành, bây giờ chúng ta không thể trở về được. Sao vậy? Đúng lúc này, điện thoại của Nam Khuê lại vang lên. Hơn nữa còn là cuộc điện thoại cực kỳ quan trọng. Cô cũng không chậm trễ, nhanh chóng bắt máy. Những lời nói từ bên kia khá ngắn gọn, nhưng rất rõ ràng, rất cụ thể. Khi cúp điện thoại, cả người Nam Khuê đều rất phấn khích và vui mừng. Cô kiễng chân ôm lấy Lục Kiến Thành, nói một cách ấm áp và háo hức. Kiến Thành, em hạnh phúc quá, suỵt. Đừng hỏi gì cả, đừng nói gì cả, cứ để em ôm anh một lát, được không? Tim Nam Khuê đập loạn xạ cả lên. 5 năm, cô đã chờ đợi 5 năm, cho đến ngày hôm nay, cô cũng có được một kết quả đáng mong đợi. Cô làm sao mà không cao hứng cho được? Ôm lấy Lục Kiến Thành, có lẽ vì quá hạnh nên cảm động chảy cả nước mắt. Lục Kiến Thành không hiểu chuyện gì, anh tưởng đã xảy ra chuyện lớn, sợ tới mức vội vàng lau nước mắt trên mặt Nam Khuê. Sao em lại khóc? Thấy anh lo lắng cho mình, Nam Khuê lập tức giải thích. Kiến Thành, đừng lo lắng, em không buồn, em vui quá nên mới khóc thôi. Cô đưa tay gạt đi nước mắt của mình, đồng thời, cô nhìn về phía Lục Kiến Thành, nghiêm túc nói. Không phải em vừa mới nói chúng ta không thể trở về được sao? Là bởi vì có chuyện quan trọng em chưa nói với anh. Vì là song sinh, hơn nữa còn sinh non, Niệm Khanh được chẩn đoán bị mắc bệnh tim sau sinh. Giọng Nam Khuê lập tức nhỏ lại. Khi biết tin đó, bầu trời trong em như muốn sụp đổ, cả người em suy sụp hẳn đi. Giáo sư đã cho em một số phương thức điều trị, em không muốn Niệm Khanh cứ phải sống trong cảnh có thể ra đi bất cứ lúc nào, cho nên đã tìm người hiến tim thích hợp. Bệnh viện này cũng là do giáo sư giới thiệu cho em, nghe nói tay nghề của các bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở đây rất thành thạo, kỹ thuật cũng rất ổn định, rất thích hợp điều trị cho Niệm Khanh. Cho nên 5 năm trước, lúc nhìn thấy có người phụ nữ hôn anh thắm thiết trong phòng bệnh, em vốn dĩ không có thời gian xem xét. Lúc đó, khi biết được bệnh tình của Niệm Khanh, trong lòng em chỉ nghĩ đến thằng bé, em không có thời gian quan tâm đến những thứ khác. Còn nhớ lúc lần đầu tiên đến đây, trong lòng em tràn đầy tự tin ông trời sẽ thương cảm cho chúng ta, em cũng sẽ nhanh chóng tìm được người hiến tim phù hợp. Nhưng em đã đợi 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, đến bây giờ cũng đã đợi tròn 5 năm rồi. Trong 5 năm qua, ngày nào em cũng chờ điện thoại đổ chuông, ngày nào em cũng cầu nguyện sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Tuy rằng sau khi lớn lên, tần suất phát bệnh của Niệm Khanh sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng chỉ cần một ngày không được điều trị, ngày đó em sẽ vô cùng lo lắng và sợ hãi. Cách chương.